Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, tăng lên. Quỹ đạo pháo hình thái, tăng lên chủ yếu là dung lượng, lúc đầu mạch sung bom chỉ có thể chứa 20 phát. Hiện tại biến thành 25 phát, tiếp theo là điệp ra tổn thương. Điệp ra tổn thương hiệu quả là rất khủng bố. Mạch sung bom vốn là uy lực không nhỏ, lại điệp ra đi lên, tuyệt đối có được lực sát thương to lớn cùng lực phá hoại. Nhưng là, Diệp Sát sử dụng tới về sau, liền biết rõ cái này hiệu quả không phải rất đáng tin cậy. Mạch sung bom là lấy đường vòng cung phương thức bắn ra đi. Cho dù Diệp Sát có được cấp đại sư thần xạ thủ tinh thông, cũng chỉ có thể cam đoan mạch sung bom rơi vào đại khái khu vực bên trong. Đường kính 1 mét phạm vi, độ chính xác yêu cầu thực sự quá cao. Số 25 phát toàn bộ đánh hụt, Diệp Sát cảm thấy có thể điệp ra đến 3 đến 5 mai coi như rất tốt. Đương nhiên, một cái khác phương pháp là khoảng cách gần sử dụng, thẳng tắp bắn ra, sinh ra đường vòng cung trước đó liền trúng mục tiêu mục tiêu. Ngược lại là có thể điệp ra rất nhiều mai, nhưng là, kia chẳng phải đem chính mình cho cùng một chỗ nổ. Về phần cận chiến hình thái, liền có thêm 5% lực lượng, 5% ra tay tốc độ, 5% ra quyền lực lượng tăng phúc, cảm giác so quỹ đạo pháo hình thái còn hố cha. Dòng giã 75 mai vàng khô lâu tệ liền vì 3 cái 5% mà thôi. Mua kinh suốt mới hoa 50 mai vàng khô lâu tệ. Này 150 mai vàng khô lâu tệ hoa, để Diệp Sát cảm giác đem tiền nện trong nước rồi, mà lại liền cái tiếng động đều không nghe được. Lão bản nương giải thích nói, bởi vì không phải hình thái cuối cùng. Diệp Sát nghi hoặc nói, lão bản nương nói cách khác, người mỗi lần đơn hình thái cường hóa, cũng chỉ có thể đơn phương tăng lên nào đó hình thái trị số. Nhưng làm ngươi ba loại hình thái toàn bộ cường hóa về sau, kẻ diệt thế liền sẽ trở thành hình thái cuối cùng. Trừ rồi ba hình thái đơn phương số liệu tăng lên, hình thái cuối cùng dưới còn sẽ để kẻ diệt thế sinh ra một lần biến hóa. Thậm chí, bao quát trụ cột hình thái, Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức hiểu được. Kém chút có gan bóp chết lão bản nương xúc động. Đây không phải buộc chính mình khẩu súng giới hình thái cũng bị cường hóa. Diệp Sát tiền ngược lại là còn đủ, nhưng cường hóa xong liền nghèo rớt mồng tơi rồi. Trọng yếu nhất là số tiền kia còn có chút cách dùng khác, là vì rồi cường hóa Arbiter. Vì thế Diệp Sát không chỉ đem phá diệt chi thành thu hoạch bán đi, còn bán rồi một chút nguyên bản thì có tồn kho cùng trang bị. Ví dụ như MSG-90 tự động súng bắn tỉa, Arbiter súng máy, xanh bạc trường thương, zombie chip, Night Hidden Bow đợi một chút. Giống MSG-90 tự động súng bắn tỉa vốn là Arbiter đang dùng. Quá yếu rồi, xanh bạc trường thương cũng không tệ lắm, nhưng chỉ có thể phối hợp võ đạo chí tôn. Diệp Sát vũ khí quá nhiều rồi, sử dụng tần suất thực sự quá thấp. Về phần cái khác thì đều là ném rồi thật lâu, đã không có tác dụng gì, lại không giao dịch rơi. Dưới mắt nếu như đem kẻ diệt thế súng ống hình thái cường hóa thăng cấp, kia Arbiter cũng chỉ có một đôi hợp kim cốt đao có thể sử dụng rồi. Arbiter muốn tham chiến cũng chỉ có thể cận chiến rồi. Hết lần này tới lần khác cận chiến là Diệp Sát nhất không cần lấy Arbiter hỗ trợ. Thất sách, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, sau đó nói, vẫn là chờ chút một lần a. Lão bản nương gật gật đầu, cười nói, cái kia còn cần lấy chút cái gì không? Diệp Sát gật đầu nói, ta cần lấy một cái súng ngắm, một cây Gatling súng máy, có hay không hỏa lực nặng đồ vật, cũng xứng chuẩn bị một cái. Lão bản nương nói, giá tiền đâu? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, vốn là nghĩ cho Arbiter đều phân phối trên so sánh không sai đồ vật, nhưng bởi vì kẻ diệt thế cuối cùng súng ống hình thái cũng nhất định phải nhanh chóng cường hóa thăng cấp, Diệp Sát không khỏi do dự rồi một chút. Diệp Sát nói, súng ngắm làm tốt một chút, 20 mai vàng khô lâu tệ trên dưới. Gatling súng máy trước hết dùng bình thường a. Lão bản nương gật gật đầu nói, súng ngắm liền dùng này thanh a. TAG-42 súng bắn tỉa, biệt xưng Sako TAG, mặt khác hỏa lực nặng đồ vật. Người đổi cái này cảm thấy hứng thú không? MGL-40mm lưu bắn máy phát xạ. Diệp Sát đối Sako TAG rất quen. Lúc trước tử vong thùng xe chiến thời điểm, vật tư dương còn ra hiện qua này đồ vật. Đương nhiên, kia thời điểm đưa lên Sako TAG là bình thường bản. Lão bản nương tự nhiên không có khả năng bán loại này hàng lầm. Sako TAG, 18 mai vàng khô lâu tệ, bổ sung hiệu quả là tinh chuẩn đả kích, tầm bắn 800 mét trong vòng, viên đạn không nhận hướng gió, sức gió, không khí độ ẩm ảnh hưởng. Đừng xem thường này hiệu quả, nhắm chuẩn cùng chụp cò súng ai cũng sẽ. Một tên hợp cách tay bắn tỉa cùng ưu tú tay bắn tỉa ở giữa chênh lệch. Ngay tại ở có thể hay không hợp lý lợi dụng những này để chính mình xạ kích biến chính xác hơn. Mà lại, đại tự nhiên là nhất không thể đo. Dù là Arbiter có nguyên bộ phụ trợ nhắm chuẩn trình tự, đối với mấy cái này số liệu tiến hành đo lường tính toán, nhưng bởi vì những này số liệu lúc nào cũng có thể sẽ biến động, Arbiter cũng không khả năng 100% xác thực bảo đảm nổ súng sau viên đạn phi hành quá trình bên trong không bị ảnh hưởng. Hiện tại liền thuận tiện rồi, 800 mét trong vòng không nhìn thẳng ảnh hưởng. Tiếp theo là phá toái hiệu quả. Nếu như đối phương sử dụng phòng ngự trang bị, năng lực phòng ngự hoặc kỹ năng phòng ngự đánh lén, như vậy phòng ngự trang bị sẽ tạo thành rõ ràng tổn hại. Năng lực phòng ngự cùng kỹ năng lại có xác suất bị cưỡng ép bài trừ. Cuối cùng là có thể sử dụng đặc chế viên đạn, bổ sung xuyên qua hiệu quả, đồng thời lực sát thương tăng phúc 15%. Một mai vàng khô lâu tệ một hộp, một hộp tử trung 64 mai viên đạn. Gatling cơ liền không có gì đáng nói, chính là bình thường, 200 mai đồng khô lâu tệ giải quyết, cùng bán đi mua vào không nhiều a khác biệt. Arbiter nguyên bản súng máy bán 80 đồng khô lâu tệ, sớm biết rõ kế hoạch sẽ xảy ra vấn đề, còn không bằng không bán. Cuối cùng là MGL-40mm lưu bắn máy phát xạ. Đó là cái rất khủng bố đồ chơi. Vẻ ngoài giống như là một cây toàn thân cát màu thương. Nhưng là, thân thương phía dưới chứa không phải băng đạn, là một cái cực lớn số ổ quay. Mặt trong thả không phải viên đạn, mà là lưu bắn, hết thảy 6 phát lưu bắn. 3 giây liền có thể đánh xong. Cho dù là không có bất kỳ cái gì hiệu quả bình thường bản, này đồ vật cũng là kiện sát khí, giá cả cũng không làm sao đắt, 10 mai bạc khô lâu tệ liền làm xong. Đương nhiên, lão bản nương trong tay có tốt hơn, thuộc về tử vong đoàn tàu sản xuất MGL-40mm lưu bắn máy phát xạ. Nhưng vừa nhìn số 25 mai vàng khô lâu tệ giá cả, Diệp Sát liền hiệu quả đều lười nhìn, trực tiếp rút lui, vẫn là tích lũy ít tiền, trước đem kẻ diệt thế súng ống hình thái cho cường hóa thăng cấp rồi nói sau. Bất quá, nói tóm lại Arbiter thực lực vẫn là tăng lên rồi một chút. Cứ việc bởi vì kẻ diệt thế cường hóa thăng cấp dẫn đến ra rồi chút ngoài ý muốn, cùng Diệp Sát dự đoán kém rồi không ít. Nhưng vẫn là đủ để cam đoan Arbiter chiến lực, súng ngắm nhất định phải dùng tốt. Arbiter trước mắt tại thời điểm chiến đấu, chủ yếu tác dụng chính là viễn trình kiềm chế, mà bên trong khoảng cách hữu cơ thương cùng lưu bắn máy phát xạ. Đồng thời, Diệp Sát đem bạo lôi đạn cũng bị phân phối trang bị đến rồi Arbiter thân trên. Như thế vừa đến, trừ rồi viễn trình kiềm chế, Arbiter bên trong khoảng cách hỏa lực kiềm chế, cũng giống vậy đầy đủ rồi. Đương nhiên, súng máy cùng lưu bắn máy phát xạ, có tiền về sau còn có thể lấy tiến hành điều chỉnh. Đồng thời còn có thể phối trên súng trường tiện tay thương. Về phần kẻ diệt thế cuối cùng súng ống hình thái cường hóa thăng cấp, Diệp Sắt cảm thấy chờ đến trạm tiếp theo sau, có lẽ liền không có vấn đề gì rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?